Chương 523, đi tới bên bờ. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta cảm thấy những thứ này bánh bao không sai. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra cửa hàng bánh bao. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ứng với nên rời đi chợ. Quách Phủ đáp ứng rồi, với là bọn họ tất cả đều đi ra. Làm bọn họ đi một hồi, đột nhiên, bọn họ thấy được Hoắc Đô, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ta xem ngươi chính là chớ chọc ta, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Hoắc Đô thấp giọng nói, hai anh, ta bằng lòng không phải nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, chúng ta cứ nhìn á. Hoắc Đô thấp giọng nói, tốt, ta đang chờ ngươi những lời này. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm bọn họ đánh thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên thấp giọng nói, Hoắc Đô, xem ra ngươi bây giờ lợi hại. Hoắc Đô thấp giọng nói, ta còn coi là có thể, ngươi cũng chớ nói như thế. Quách Phù thấp giọng nói, Hoắc Đô, ngươi bây giờ đã bại rớt, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Hoắc Đô cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta hiện tại phải đi. Quách Phù cũng là nghĩ như vậy, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem cái này Hoắc Đô cũng chẳng có gì ghê gớm, võ công của hắn cũng quá đơn giản. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, ta xem võ công của hắn rất bình thường NG. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đợi chút nữa lần, chúng ta muốn hảo hảo giáo huấn hắn. Quách Phù cười nói, không sai, đến lúc đó, ta sẽ cho hắn biết lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, Quách Phù, ngươi liền đi đối phó Hoắc Đô A. Quách Phù cười nói, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hay là chớ nói những lời nhảm nhí này, chúng ta còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta chèo thuyền A. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta đã có thời gian rất lâu không có tìm, ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều vẽ lên tới, rất nhanh bọn họ đem thuyền vạch đến phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lên bờ A. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ toàn bộ tất cả lên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta nhìn ngươi võ công tiến bộ rất lớn, ta muốn với ngươi đối luyện. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đối với luyện, cũng không lâu lắm, bọn họ tất cả đều đối với luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta hiện tại xem như là kiến thức qua. Quách Phù cười nói, tạm được, kỳ thực ngươi còn có thể thấy được càng nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, đừng nói nữa, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cũng đói bụng. Vì vậy, bọn họ thấy được một mảnh lâm tử, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha. Như thế quá cây ăn quả, chúng ta sợ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ăn. Quách Phù đáp ứng rồi, bọn họ hướng phía cây ăn quả trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi a. Quách Phù cười nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta dừng lại. Rất nhanh, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại đi toàn chân giáo. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới toàn chân giáo, sau đó bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện A. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta muốn đem hàng Long Thập Bát Trưởng đánh một lần. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Doan Chí Bình, hắn cười nói, ngươi bây giờ tới rồi. Doan Chí Bình thấp giọng nói, đúng a, ta sắp ra rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doan Chí Bình, ta xem như vậy đi, chúng ta nghiên cứu một ít chiêu thức. Á, Doan Chí Bình thấp giọng nói, đi, chúng ta bây giờ nói. Vì vậy, bọn họ toàn bộ tất cả nói nhiều lần, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ta xem chúng ta vẫn là đến phía trước. Gã Doan Chí Bình đáp ứng rồi, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đi tới. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Doan Chí Bình, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền ăn, ta đem những cái này bánh bao lấy tới Lâm Thiên Diêu gật đầu. Vì vậy, hắn cùng Quách Phù đem những cái này bánh bao ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ăn nhiều một ít, như vậy, chúng ta luyện võ mới có sức lực. Quách Phù cười nói, ta minh bạch, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi xem những cái này mật. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta khẩn trương đi ra a. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi cổ mộ nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, ta rất muốn đi tới. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi ra, nàng thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đối luyện a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ta xem ngươi nên luyện võ công khác. Tiểu Long Nữ cười nói, không cần, ta cảm thấy những thứ này võ công tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đổi một ít chiêu thức a. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi.